Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 6, kém chính là kiên trì. Nguyên lai hắn chính là Tử Dĩnh kiếm cầm kiếm người Lý Anh Quỳnh. Không trách ta xem trên người nàng lại còn có không kém sát khí. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ, nhưng là nói, hóa ra là Nga Mi diệu nhất phu nhân học trò giỏi. Ta cũng là nghe đại danh đã lâu. Nói xong lại đưa mắt nhìn sang mặt khác hai cô gái. Trải qua tính tình ngay thẳng Lý Anh Quỳnh giới thiệu, Thẩm Thành Bình mới biết theo nàng cùng đến hai cô gái. Bên trái một cái mi thanh mục tú thiếu nữ, chính là món ăn Hà đại sư môn hạ Ngô Văn Kỳ. Bên phải đồng hành thiếu nữ hoặc là nói bé gái cũng là 11-12 tuổi dáng dấp. Mặc vào, đâm qua, một thân thiển màu vàng nhạt trường khâm áo choàng. Nhưng ẩn hàm nhàn nhạt oán khí, thật giống có không giải được khúc mắc đau khổ. Nhưng là nữ thần anh nét nổi, ba nữ ở núi Nga Mi cũng đã kết bạn. Chuyến này mấy cái nữ tử tự nhiên chính là cùng nhau. Các nàng hôm qua liền nghe người ta nghị luận Thẩm Thành Bình cái này bị cực nhạc chân nhân mang đến thiếu niên, trong lòng khó tránh khỏi hiếu kỳ. Thêm vào Lý Anh Quỳnh vốn là lanh lẹ tính tình, hôm nay trời vừa sáng liền lôi kéo Ngô Văn Kỳ còn có nét nổi đến đây, mở mang kiến thức một chút. Thẩm Thành Bình cái đề tài này tiêu điểm. Sau đó chính là Lý Anh Quỳnh liên tiếp vấn đề. Thẩm Thành Bình nhưng là nhất quán mỉm cười trả lời. Đồng thời lại chú ý đến Ngô Văn Kỳ cùng nét nổi. Không có làm cho các nàng có thất lễ cảm giác. Rất nhanh liền để Thẩm Thành Bình đạt được ba nữ tử hảo cảm. Hàn huyên một hồi. Lý Anh Quỳnh liền đề nghị đi Thành Đô đi một vòng. Đối với ba người mời, Thẩm Thành Bình tự nhiên là không đều bị có thể. Liền cùng đi ra phòng nhỏ, chờ tiếp cận cửa lớn thời điểm. Nhưng nhìn thấy đối diện đến rồi hai người. Đi ở phía trước chính là một cái vóc người thấp bé gầy ông lão. Người này trường dáng dấp cũng coi là trên anh tuấn. Chỉ là trong mắt thỉnh thoảng lập lòe ra tinh quang. Làm cho người ta một loại yêu thích tính toán cảm giác. Phía sau hắn nhưng là theo một cái vóc người kiên cường thanh niên tu chân. Nét nổi thấy gầy lùn ông lão. Nhưng không khỏi nhíu chặt lông mày. Cả người sát khí đột nhiên một trận đại thịnh. Bên hông kiếm năng không ngừng rung động. Trong lúc nhất thời càng không nhịn được muốn xuất kiếm tương công. Ngô Văn Kỳ chính là nàng sư tỷ. Hai người từ nhỏ ở chung. Nhận ra được nàng khác thường, lúc này lôi kéo nàng nói, Văn Nhi ngươi đây là làm sao? Nét nổi cũng không biết nên nói như thế nào. Suy nghĩ một chút nói thẳng, ta cũng không biết tại sao. Thấy người kia sau khi, liền không tự chủ được cảm giác cực căm ghét. Có một loại như không ra tay giết hắn, liền vô cùng khó chịu tâm tư. Ngô Văn Kỳ cả kinh, nói, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Lý Anh Quỳnh cũng lo lắng nói, mới vừa rồi còn khỏe mạnh, làm sao này một hồi sẽ như vậy, chúng ta vẫn là trở về nhà đi ngồi đi. Thẩm Thành Bình vừa thấy nét nổi vừa mới biểu hiện, liền biết cái kia đến ông lão chính là bây giờ phái Thanh Thành trưởng giáo. Nhị lão một trong ải tẩu Chu Mai, người này tùy đường trước liền bắt đầu cầu đạo, đã từng mấy độ bái sư, cuối cùng vào Thanh Thành môn hạ. Nét nổi kiếp trước tên là Văn Cần, chính là Chu Mai đồng nhất bối đệ tử. Hai người cùng học đạo, có điều Chu Mai tư chất tầm thường, so với Văn Cần thua kém rất nhiều. Liền lòng sinh ngạt niệm, trong bóng tối mưu tính đoạt người ta thân thể. Cái kia Văn Cần chuyển thế sau khi mấy lần tìm hắn báo thù. Nhưng trung nhân lại tu luyện từ đầu tu vi nông cạn. Mỗi lần đều binh giải ở tại dưới kiếm. Cỡ này mệt thế ân oán đã sớm khắc vào trong xương đầu. Chính là lúc này nét nổi chuyển thế mất quá khứ ký ức. Nhìn thấy Chu Mai vẫn như cũ có này phản ứng. Cái kia Chu Mai thân là danh môn chính phái. Đến cùng hay là muốn bận tâm một ít mặt mũi. Lại thấy kiếp này Văn Cẩn càng chuyển thế thành nữ hài. Toán định nàng kiếp này tu vi khó hơn nữa vượt qua chính mình. Lúc này mới giả mù sa mưa đem đưa đến phái Nga Mi món ăn Hà đại sư môn hạ tu hành. Hy vọng hóa giải một đoạn này nhân quả. Mặc dù đối với ải tẩu Chu Mai làm được chuyện này không hợp mắt. Nhưng Thẩm Thành Bình lại biết. Chu Mai có thể đứng hàng tam tiên nhị lão một trong. Tu vi tất nhiên là đến mức độ đăng phong tạo cực. Chuyện như vậy coi như trong lòng rõ ràng, cũng tốt nhất là ngậm miệng. Hơn nữa làm người trong cuộc nét nổi, ở cuối cùng không cũng như thế lựa chọn lùi một bước trời cao biển rộng. Đây chính là thực lực tươi đẹp, cũng chính là cái gọi là địa thế còn mạnh hơn người. Chu Mai nghe nói Cực Nhạc chân nhân đến rồi, mau mau mang theo đại đệ tử Kỷ Đăng đến đây bái vọng. Tuy rằng bây giờ hắn đã là Thanh Thành trưởng giáo, nhưng đối với vị này thực lực mạnh mẽ tiền bối vẫn là bảo lưu tương đương tôn kính. Hắn mới vừa vào cửa liền nhìn thấy trước mặt đến rồi bốn cái người trẻ tuổi. Ngay lập tức cảm giác được một luồng lạnh lẽo sát khí. Chu Mai lập tức liền nhận ra nét nổi, không khỏi hơi nhướng mày, trong mắt lóe ra một đạo sát cơ, có điều chợt lại thoải mái mà cười, thầm nghĩ, bây giờ cái kia Văn Cẩn cũng đã thành một cái cô bé, thậm chí không nhớ ra được đầu đuôi câu chuyện vì sao. Mà bây giờ ta chỉ lát nữa là phải phi thăng, cần gì phải lại đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Bên cạnh Kỷ Đăng cũng cảm giác được sư phụ dị thường. Có điều hắn nhưng hiểu ý sai rồi. Thấp giọng nói, sư tôn, thiếu niên kia chính là Thẩm Thành Bình. Nghe nói hôm qua cùng sư thúc tổ đánh cờ, chỉ phụ một con trai. Chu Mai khẽ cau mày, ánh mắt đã tập trung đến Thẩm Thành Bình trên người. Đánh giá chốc lát nhưng cười lạnh nói, Đăng Nhi ngươi đừng không đối với hắn có lo lắng. Kỷ Đăng hơi thay đổi sắc mặt, không có tiếp lời. Chu Mai nói tiếp, ta biết có người suy đoán sư thúc có ý định thu hắn làm đồ. Có thể ngươi không nên quên, hắn thành Cực Nhạc chân nhân đồ đệ, cũng là ta phái Thanh Thành đệ tử. Hơn nữa bây giờ phái Nga Mi hưng thịnh tư thế khó có thể chống đối. Ta phái Thanh Thành tuy rằng không thể nghịch thế mà vì là, nhưng cũng không thể hạ xuống người sau. Người sau khi hay là muốn nhìn chằm chằm ra cắt cảnh ta cùng thân đồ hồng mọi người mới là. Kỷ Đăng kính cẩn nói, đệ tử đỡ phải. Chu Mai lại nói, có điều bây giờ Nga Mi thế lớn, bén mà không nhọn, người chỉ có thể âm thầm phân cao thấp, tuyệt đối không thể công nhiên trở mặt. Người xem sư tôn ta tư chất thường thường, bây giờ lại có thể đứng hàng tam tiên nhị lão một trong, mắt thấy liền có thể đại thành phi thăng. Vì lẽ đó ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta người tu chân có nhiều thời gian, có thể chậm rãi các loại, chỉ cần có kiên trì, cuối cùng sẽ có một ngày thắng lợi sẽ thuộc về ngươi. Trong thiên hạ bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng ở tiên đồ bên trên nuốt hận kết cuộc, kém chính là kiên trì. Kỷ Đăng nói, tạ sư tôn giáo huấn, bởi vì nét nổi xảy ra chuyện, vì lẽ đó này du lịch cũng không có thể thành hàng. Ba nữ ở Thẩm Thành Bình nơi này nghỉ ngơi chốc lát liền trở lại. Trở lại quá một buổi tối, Thẩm Thành Bình vừa rời giường, liền nghe thấy có người hô hoán. Thẩm Thành Bình, Thẩm Thành Bình, nhanh mau đứng lên theo ta đánh cờ một ván. Nhưng chính là Cực Nhạc chân nhân Lý Tĩnh Hư. Thẩm Thành Bình đứng lên nói, chân nhân ngươi này có thể đủ sớm, ngày này mới sáng choang. Cực Nhạc chân nhân cười nói, không sớm chút chỉ lo những nữ oa đó oa lại tìm đến. Ta cũng không dễ làm diện đưa ngươi lôi đi. Thẩm Thành Bình cười nói, nếu chân nhân muốn tranh tài, ta tự nhiên đồng ý phụng bồi. Cực Nhạc chân nhân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, dẫn Thẩm Thành Bình đi tới một chỗ rừng trúc nhỏ bên cạnh. Đáp được rồi bàn cờ cái bàn, liền như vậy ngồi đối diện chém giết lên. Thẩm Thành Bình đối với cờ vây vốn là cực kỳ tinh thông. Ngày hôm trước một trận chiến đã dần dần tìm tới cảm giác, tương đương với làm nóng người xong xuôi, trạng thái so với ngày đó càng tốt hơn, vì lẽ đó tự tin tràn đầy, nương theo đánh cờ tử lạc trên bàn cờ vang lên giòn giã. Hai người lại trên bàn cờ chém giết lên, converter, assassin siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/7118- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.